Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Đỉnh Phong Chi Chiến. Hạ, Vô Ngân sư huynh quá khen, tại hạ thực lực so với ngươi đến, sợ là phải kém hơn không ít. Phùng Diễm khiêm tốn cười một tiếng, ngươi quá khiêm tốn. Đoạn Vô Ngân sắc mặt lạnh lùng như cũ, chỉ thấy sau lưng của hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đoạn Vô Ngân tay cầm trường kiếm chỉ phía xa lấy Phùng Diễm, Phùng Diễm sư đệ. Lần trước tại Thiên Phủ ở giữa ngươi ta chỉ là vội vã giao thủ một lần. Hiện tại liền để ngươi ta tận lực tranh tài một trận đi. Phùng Mỗ nguyện ý phụng bồi. Phùng Diễm, cười gật đầu, cái kia lạnh lẽo chảm thần đao cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù, cái kia vô tận kim quang cùng ngập trời ma khí tại đây cùng lúc này trong thời gian từ Phùng Diễm trong cơ thể bung ra, chỉ một thoáng Phùng Diễm khí tức bỗng nhiên bạo tăng vô số. Mà cái kia Đoạn Vô Ngân cũng là một tiếng hừ nhẹ. Tại hắn bên ngoài thân, chậm rãi tràn ra tầng một vảy màu bạc. Những thứ này vảy màu bạc trải rộng toàn thân hắn. Trên người hắn cái kia sắc bén chi khí nhất thời tăng mạnh. Mà cả người hắn vào thời khắc này nhìn qua thì dường như một tôn chiếm cứ tuyệt thế hung thú đồng dạng. Cái này luyện thể võ học, cấp độ rất cao. Nhìn thấy Đoạn Vô Ngân cái kia tăng vọt khí tức, Phùng Diễm sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Cái này Đoạn Vô Ngân thi triển luyện thể võ học, luận đẳng cấp, sợ là không có ở đây hắn luân chuyển kim tăng hạ chiến. Một tiếng tựa như cự long tiếng hét phẫn nộ, đột ngột từ cái này Đoạn Vô Ngân trong miệng phát sinh. Theo sát hắn khí tức trong nháy mắt hội tụ đến một cái cực hạn. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, tôn này chiếm cứ tuyệt thế hung thú chính là bạo cấp dựng lên. Cái kia tràn ngập ở trên người hắn vảy màu bạc, cũng là càng thêm tiên diễm sáng sủa. Lĩnh vực, một đạo quát khẽ, chỉ thấy từ Đoạn Vô Ngân xung quanh hư không đột nhiên tối xuống. Cái kia một mảnh mù mịt thiên địa chi lực tràn ngập hư không. Rất nhanh chính là hình thành hắc ám lĩnh vực. Mà Đoạn Vô Ngân chính là trở thành cái này hắc ám lĩnh vực ở giữa duy nhất một sợi tia sáng. Vô Ngân sư huynh, cái này lĩnh vực có thể cũng không phải chỉ có ngươi sở hữu. Tại cái kia hắc ám lĩnh vực hướng, Phùng Diễm áp chế mà khi đến, Phùng Diễm nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, bước chân kia tiến lên, theo sát cũng là bỗng một tiếng quát lớn, lĩnh vực, vù vù. Lại là một đạo hắc ám lĩnh vực bỗng từ xung quanh nổi lên. Giờ khắc này Phùng Diễm cũng là thi triển ra tự thân lĩnh vực. Suy, hai cổ lĩnh vực trong hư không trong nháy mắt giao thúc đến một chỗ. Điên cuồng đè ép, xung quanh rất nhiều đệ tử. Nhìn thấy cái kia hai mảnh hắc ám không gian đều là cơ thể và đầu óc chấn động. Lĩnh vực, đây chính là nhân đạo đỉnh cường giả mới có thể có thủ đoạn. Mà bây giờ... đúng là từ hai cái niết cảnh thi triển ra, Đoạn Vô Ngân hoàn hảo chút, dù sao trở thành tử vong như vậy lâu đời, có thể ngộ ra lĩnh vực tới đây tính bình thường, có thể Phùng Diễm đâu, vẻn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ, từ sinh ra đến bây giờ đều không cao hơn 40 tuổi. Dĩ nhiên cũng đã xây dựng ra lĩnh vực tới. Vô Ngân sư huynh, trước đây nhờ có ngươi chỉ điểm, cái này lĩnh vực ta cũng đã xây dựng ra tới. Phùng Diễm tiếng cười vang lên. Đối Đoạn Vô Ngân trước đây chỉ điểm, Phùng Diễm đáy lòng thật là tràn đầy lòng cảm kích. Không sai, ngươi thật là có lĩnh vực. Đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. Cái này lĩnh vực uy lực chân chính, ngươi vô pháp triệt để phát huy được. Theo ta lĩnh vực so sánh, nhưng là kém không ít. Cái kia tại trong bóng tối lướt dọc lấy Đoạn Vô Ngân. Trên người lân phiến càng phát ra chói mắt, tại đây trong bóng tối rực rỡ không gì sánh được. Miệng hắn mở, thanh âm kia tựa như tiếng giống giận dữ truyền ra. Theo sát tại hắn quanh thân hắc ám lĩnh vực nhưng là bỗng gặp uy thế tăng mạnh. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, hắn lập tức nhận thấy được. Chính mình thi triển lĩnh vực đúng là bị trong nháy mắt áp chế không ngừng vượt bên cạnh mình co. Rút lại, vẻn vẹn một hồi. Hắn lĩnh vực chính là bị áp chế đến một cái cực hạn. Mà cực hạn này, chính là chỉ có thể duy trì tại hắn quanh thân 10 thước phạm vi tả hữu. Lĩnh vực lại bị áp chế hoàn toàn. Phùng Diễm sắc mặt xấu xí, chợt nhưng cũng thoải mái mở ra. Dù sao hắn cảnh giới so Đoạn Vô Ngân thấp hơn mấy cái cấp độ, mà đồng dạng lĩnh vực từ cảnh giới người khác nhau tới thi triển, hiệu quả tự nhiên cũng bất đồng. Cái này Đoạn Vô Ngân lĩnh vực mạnh hơn hắn, cũng là không thể bình thường hơn được. Còn tốt, ta lĩnh vực tuy nói hoàn toàn ở hạ phong, nhưng cũng không có bị triệt để ép vỡ. Như trước duy trì chừng 10 thước phạm vi. Phùng Diễm nhìn xung quanh quanh thân, nhìn thấy tự thân lĩnh vực tại trong phạm vi 10 thước ngoan cường đem cái kia Đoạn Vô Ngân lĩnh vực ngăn cản, đáy lòng cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ. Chỉ cần hắn lĩnh vực vẫn còn, tuy nói hắn vô pháp đạt được lĩnh vực gia trí, có thể Đoạn Vô Ngân cũng đừng hòng bằng vào lĩnh vực tới áp chế thực lực của hắn. Chờ tại nói, thực lực của hắn không có được gia trí, cũng không có bị áp chế, mà Đoạn Vô Ngân thực lực nhưng là đạt được lĩnh vực gia trí, cần phải đề thăng không ít. Hừ, chỉ bằng vào lĩnh vực gia trí tăng cường điểm này thực lực, có thể không làm gì được được ta. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, tràn ngập ở trên người hắn ma khí chỉ một thoáng bạo trùng dựng lên. Phùng Diễm thân hình lướt đi, từ cái này hắc ám hư không ở giữa bỗng rạch một cái, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Khi hắn thân ảnh lại một lần nữa thoáng hiện mà ra lúc, đã là xuất hiện ở cái kia Đoạn Vô Ngân trước người. Phùng Diễm trường đao trong tay trực tiếp lộ ra, theo sát cái kia thê lương chói mắt ánh đao chính là cuộn sạch đi ra. Hủy diệt bản nguyên chi lực tràn ngập tại đao pháp bên trong. Phùng Diễm đã là đem hết toàn lực. Đoạn Vô Ngân sắc mặt ngưng trọng. Tuy nói Phùng Diễm thi triển ra cái này thức đao pháp hắn thấy gắt gao chỉ là niết cảnh tầng thứ tột cùng, nhưng lại có một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ nơi này đao pháp ở giữa truyền ra. Hơn nữa hắn biết rõ nhớ kỹ, ban đầu ở thiên phủ bên trong tranh đoạt cái kia thiên khung phá nguyên đan lúc, Phùng Diễm chính là bằng vào đao pháp này trực tiếp đưa bọn họ tứ vương liên thủ thế tiến công vỡ ra tới. Như thế đao pháp hắn há lại dám sơ suất. Hừ, quát khẽ một tiếng, tựa như cự long. Sau đó cái kia Đoạn Vô Ngân trên người ngân quang bùng lên, cái kia từng cục lân phiến dũng động, trong nháy mắt tràn ngập hắn cả ngày cánh tay. Theo sát những vảy này đúng là dọc theo cánh tay hắn hướng trường kiếm trong tay của hắn mãnh liệt mà đi. Rất nhanh, hắn toàn bộ cánh tay cùng trường kiếm trong tay của hắn đều là bao phủ tại cái kia vảy màu bạc phía dưới. Giống, gầm nhẹ một tiếng, Đoạn Vô Ngân năm ngón bỗng nhiên nắm chặt, đáng sợ lực lượng tràn ngập trong tay. Cái kia trường kiếm cũng là bộc phát ra khí thế ngút trời, trực tiếp huy động mà xuống. Răng rắc, trường kiếm lướt đi, tại hắn trước người cái kia mảnh nhỏ đen kịt không gian đúng là trực tiếp vỡ ra tới. Keng, hai cổ hung hãn thế tiến công tại cái kia hắc ám không gian ở giữa trực tiếp chạm vào nhau. Tại một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hành động tiếng oanh minh vang vọng đi qua, hai đạo thân ảnh kia bỗng ở giữa tách đi ra. Phùng Diễm thân hình lui ra phía sau mấy bước, chính là trực tiếp dừng lại, vững vàng tại cái kia giữa hư không đứng vững. Mà cái kia Đoạn Vô Ngân nhưng là sắc mặt trắng nhợt, thân hình không ngừng lui nhanh, liên tiếp lui nhanh hơn 10 dặm xa, lúc này mới khó khăn lắm dừng thân lại. Ai mạnh ai yếu, đứng nhìn rõ ràng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.